Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 748, vì nhân tộc tương lai mở ra thư viện lầu. Đối mặt khí thế hung hung hồn vương, Nhâm Nhất căn bản là không có nhìn ở trong mắt. Hắn khí cơ đã sớm phong tỏa bọn họ, căn bản cũng không sợ bọn họ sẽ chạy trốn. Bây giờ hắn trước thu thập xong nhóm người này dị tộc tiểu lâu la, lại thu thập bọn họ mấy cái. Đối với hắn hiện tại mà nói, những người này yếu liền cùng thức ăn kê một dạng, một quyền có thể đánh từ trăm mấy chục cái. Coi như là hồn vương, cũng không phải hắn hợp lại lực. Vô tận sát lục ở trong hư không diễn ra. Người sở hữu run như cây sấy nhìn một màn này. Hai ngày trước, cái này còn bị bọn họ đuổi giống như một chó nhà có tang nhân tộc tu sĩ. Bây giờ đuổi đi cho bọn họ lên trời xuống đất không cửa. Không ngừng kêu khổ, đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Có chuyện dễ thương lượng, yêu cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống. Đối mặt này tàn khốc thực tế, cao ngạo như hồn vương, cũng không khỏi không cúi đầu cầu xin tha thứ. Hừ, ta bỏ qua cho bọn ngươi. Các ngươi hành hung làm ác thời điểm, có từng bỏ qua cho người khác? Thiên đạo tốt luân hồi, hôm nay các ngươi trừng phạt đúng tội. Muốn trách, liền trách các ngươi ngày xưa làm bậy quá đáng, làm việc làm quá tuyệt. Chết đi. Theo một câu nói này, trong hư không dị tộc tu sĩ liền giống như sao băng vẫn lạc, còn dư lại đã mịt mù không có mấy. Mấy cái hồn vương thấy tình thế không ổn, đã mất đi chống cự dũng khí, bộ dạng xun xoe liền muốn chạy trốn. Hắc hắc, bây giờ đến phiên các ngươi, cút trở lại cho ta đi. Nhâm Nhất cũng không có giết bọn họ, mà là dùng một loại thuật pháp, đem mấy người kia cầm giữ đứng lên. Nói đi, các ngươi từ đâu tới đây? Thứ nhất trả lời chúng ta, ta có thể thả hắn một con đường sống. Mấy người thử một phen tất cả không thể động đậy. Cường địch bên dưới nào còn có nhân quyền. Ngay sau đó chen lấn giao phó đứng lên. Chúng ta đến từ không bờ bến hải thông thiên tiểu thế giới. Chính là đen là tộc người. Bởi vì thông thiên thần trụ chấn động lợi hại, kia thượng cổ phong ấn không biết tại sao tan vỡ. Không riêng gì tộc nhân của chúng ta, còn rất nhiều dị tộc người. Hết thảy chạy ra. Thông thiên thần trụ, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? T. Nơi đó lại là phong ấn miệng, ta lúc đầu còn bò qua, cho nên, quả nhiên lại vừa là hắn trêu chọc khoản nợ, cho nên đám này dị tộc mới chạy đến sao? Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta nói hết rồi, ngươi có thể hay không thực hiện ngươi hứa hẹn, thả chúng ta? Mấy người dương mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, trong mắt tràn đầy khẩn cầu ý, ánh mắt của Nhâm Nhất rất lạnh nói, ta đương nhiên có thể thả ngươi môn. Khi các ngươi chết thời điểm, bảo đảm thà, cái gì, ngươi, mấy người không thể tin nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, rất khó tin cái này nhân tộc tu sĩ lại dám coi trời bằng vung. Làm ra như thế diệt tuyệt nhân tính chuyện, hắn sẽ không sợ thiên đạo trừng phạt à? Tu sĩ nói ra lời nói, một ngụm nước miếng một cái đinh, hứa hẹn lại là như vậy mà đơn giản có thể cải biến. Nhâm Nhất là một cái không sợ phiền phức đại. Hắn đã không đếm xỉa đến, chuẩn bị đánh phải trời đánh ngũ lôi trừng phạt, cũng muốn giết những thứ này dị tộc người cặn bã, cũng không biết ban đầu phong ấn bọn họ làm gì, làm cho hôm nay hậu hoạn vô cùng, thần đều có hồn học cung trấn giữ, còn không thể tự vệ. Địa phương khác, gặp những thứ này dị tộc tu sĩ, trời mới biết kết quả sẽ như thế nào. Nhâm Nhất không có cho thêm mấy người kia thở dốc cơ hội. Vung tay lên, trong tay càn khôn tốt vừa ra, trong nháy mắt cắt lấy này mấy mạng người. Bây giờ, toàn bộ thần cũng hoàn toàn an bình đi xuống. Nơi này đã không còn dị tộc, cũng sẽ không có sát lục. Chỉ là, cũng sẽ không thích hợp nhân tộc ở thôi. Hắn ở nơi nào yên lặng chờ cái gọi là thiên phạt. Kết quả bầu trời trong xanh, gió nhẹ từ từ, kiểu khác ngày tốt, kia có dị động gì? Chỉ chờ tới một quen thuộc tiếng hừ lạnh, có chút giống một con kia mắt phát ra ngoài. Nhâm Nhất sờ lỗ mũi một cái, xem ra muốn cọ một lớp lôi điện oanh tạc là không quá có thể. Một con mắt quản được tử tử địa, là không tính cho hắn lợi dụng sơ hở cơ hội, bởi vì sợ còn có khác dị tộc tu sĩ sẽ chạy tới nơi này. Nhâm Nhất cũng không có đem thế giới quy linh người bên trong thả ra. Hắn không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm này mảnh đất nhỏ. Cái này chư thiên vạn giới đều tại hắn dọn dẹp trong phạm vi. Hắn cần phải đi tảo thanh không chút tạp chất mới có thể thực tế đi xuống. Không có trực tiếp liền rời đi cái địa phương này. Hắn muốn đi xem hồn học cung. Đồ bên trong đều không cái gì đáng tiền. Liền kia tàng thư lâu rất chân quý. Hắn muốn đến cứu giúp một phen. Nhìn một chút còn có cái gì có giá trị đồ vật không? Không ngờ, toàn bộ cung nội cái gì cũng bị cướp hết sạch. Lại bị san thành bình địa. Hết lần này tới lần khác kia như sơn nhạc một loại tàng thư lâu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bừng là quỷ dị, Nhâm Nhất mục tiêu, vốn là này tàng thư lâu. Hắn không nỡ bỏ nhiều sách như vậy nói mất thì mất. Rời bước tiến lên, đẩy ra cánh cửa kia, lọt vào trong tầm mắt. Trình Tề, kia quản lý tàng thư lâu tiên sinh chính đang dọn dẹp bên trên cho bụi. Nghe được thanh âm, cũng không quay đầu lại ném một khối rẻ lau cho Nhâm Nhất. Nếu đã tới, liền cùng ta cùng nhau làm việc đi. Nhâm Nhất nhìn lấy trong tay rẻ lau, có chút khó tin, lại có chút thư thái. Cái này tiên sinh giống như tàng thư lâu một dạng là một cái không đáy bảo động. Mặc dù làm người ta không đoán ra, lại khi nhìn đến hắn thời điểm, vô cùng an tâm, không người tới quét dọn một phe này thư thế giới hương an bình. Hồn học cung thì có đông sơn tái khởi cơ hội, cực khổ, hồn học cung cũng còn khá có ngươi. Nhâm Nhất cùng hắn sóng vai chung một chỗ, cũng không sợ dơ, cũng không có bầy hồn vương cái giá, cũng không có sử dụng mặc cho hà thuật pháp, mà là tự tay quét dọn đứng lên. Như vậy đại tàng thư lầu, muốn một mực giữ không nhiễm một hạt bụi trạng thái, có thể thấy quản lý tiên sinh có nhiều dụng tâm. Quan trọng hơn là, hắn bảo vệ này mảnh đất nhỏ, Nhâm Nhất đối với hắn rất là kính trọng. Ha ha, tiểu gia hòa, nói ngược mới đúng, hồn học cung có ngươi mới là may mắn nhất chuyện, bên ngoài dị tộc tu sĩ, đều là ngươi giải quyết, cùng ta có thể không có chút nào quan hệ. Hắc hắc, vậy đại khái chính là tú tài không ra khỏi cửa, biết hết chuyện thiên hạ, tiên sinh quả nhiên không đơn giản, phát sinh chuyện lớn như vậy, cũng không thấy hắn ra đến xem náo nhiệt, ta chính là cái đọc sách, nói cho đúng, ta là cái này tàng thư lâu hồn. Thư ở người đang thư ở, tùy tiện không rời đi. Quản lý tiên sinh rất là cảm khái tiếp tục nói liên tục. Nơi này cũng không phải ngươi bản thân nhìn thấy đơn giản như vậy. Này tàng thư lâu là một cái tuyệt phẩm bảo khí. Nghe nói, là một cái tạo vật thần tác phẩm đắc ý. Phía sau lại bởi vì ghét bỏ gân gà, liền lưu lạc đến phía thế giới này. Bị thứ nhất đảm nhiệm cung chủ nhặt được. Làm này hồn học cung căn cơ, người nếu là muốn xây lại hồn học cung lời nói, thử lâu nhưng là phải nhất định mang đi. Vấn đề là, ngươi làm được hả? Cái này, không thử một chút làm sao biết đây? Ta đoán, ngươi có thể có biện pháp, đúng không? Nhâm Nhất cười một tiếng, ngoài nhà ánh mặt trời chiếu ở liên quan đến hắn sạch trên khuôn mặt. Kia thiên thế kính vốn là làm ảo thuật trong lúc vô tình đã bị đánh vỡ. Lộ ra kia một tấm thiên cơ công tử mới có mặt. Phong mang tất lộ gương mặt. Tuấn tú được có thể làm các cô gái cao giọng thét chói tai. Quản lý tiên sinh mới nhìn đến lúc đó, cũng không nhịn được thư ra xuống. Ngươi, mặt, không phải là nhị bì mặt chứ? Phốc, nhị bì mặt, Nhâm Nhất vội vàng móc ra thiên thế kính. Cẩn thận chiếu một cái. Phát giác thay đổi sau khi trở về. Sờ một cái tờ này làm hắn không thoải mái mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra hy vọng mình là một nhị bì mặt, có thể đem tầng này ra mặt cho xé, vậy không biết thì tốt biết bao. Hắn thật sợ hãi, nếu như có một ngày, Lam Linh thấy hắn khuôn mặt này, đem hắn nhận thức làm thiên cơ công tử, từ đó yêu, vậy hắn nên làm cái gì? Tiếp nhận lời nói. Đã biết dù sao cũng là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Bao nhiêu mang theo điểm lừa dối tính chất. Này không phải hắn muốn. Không chấp nhận lời nói. hắn thì như thế nào thấy Lam Linh sầu não uất ức dáng vẻ. Cho nên, gương mặt này mang cho hắn cho tới bây giờ không có chỗ tốt, mà là vô tận phiền toái. Không muốn cũng được, mặt người là trời sinh, không ai có thể vãn hồi. Nhận mệnh đi, nói không chừng, ngươi và cái mặt này, có cái gì không cũng biết duyên phận đây. Quản lý tiên sinh lời nói để cho Nhâm Nhất thở dài không? Dứt, ban đầu rồi như vậy, hắn còn có thể làm sao? Tu vi thấp thời điểm, còn có thể để cho thiên thế kính che giấu một. Hai, bây giờ tu vi thoáng cái bạo tăng nhiều như vậy, thiên thế kính cũng không che giấu được hắn phong thái. Không làm gì được hắn. A, cho dù có duyên phận, đó cũng là nghiệt duyên. Không muốn cũng được, không phải vậy. Lời này không nói như vậy. Thế gian chuyện, có trùng hợp nhất định có hắn tồn tại ý nghĩa. Mà ngươi chỉ là bị cái gì che lại cặp mắt, không thấy rõ mà thôi. Bây giờ ngươi phải làm là, tìm tới nó tại sao tồn tại nguyên nhân, mà không phải một mực địa bài xích. Có lẽ chỉ có một ngày, đem ngươi làm rõ thám biết đến chân tướng thời điểm, cùng ngươi suy nghĩ nhưng là hoàn toàn bất đồng. Không những không phải nghịch duyên, ngược lại là tình thâm đây. Nhâm Nhất đối với quản lý tiên sinh vẫn luôn ôm kính sợ tâm tính, bây giờ càng bị đem hung hăng rung động đến. Nghe tiên sinh một lời, thắng được đọc lầu một thư, cảm tạ tiên sinh chỉ điểm. Cõi đời này hẳn không có người có thể có tư cách này nói cho hắn biết chân tướng, nhưng là cái kia một con mắt bất đồng, hắn tuyệt đối biết một chút cái gì. Nhâm Nhất ở tâm lý tính toán, rốt cuộc phải làm sao mới có thể từ đối phương trong miệng cạy đi ra một điểm hữu dụng đồ vật. Khụ, ngươi cũng đừng ở suy nghĩ nhiều rồi. Gì đó, vội vàng phải nghĩ thế nào đem tòa cao ốc này mang đi đi. Nơi này đã không thích hợp nhân tộc ở. Đem tới, chính là một hoang phế thế giới. Ta làm một quản lý tiên sinh, cũng chỉ có thể là cái quản lý, không có cách nào mang theo. Quản lý tiên sinh lời nói đem Nhâm Nhất kéo về thực tế. Đối với một cái hồn vương mà nói, muốn mang đi cái này thư viện lầu, thật đúng là rất miễn cưỡng. Nhưng là, làm Nhâm Nhất, lại không thể không nói. Rất dễ dàng, hắn thế giới quy linh bên trong còn có mấy cái người khác vĩnh viễn không chiếm được tiểu thế giới. Đừng nói giả bộ người kế tiếp thư viện lầu, chính là trang bị toàn bộ thần cũng không có vấn đề. Quản lý tiên sinh, mời theo ta đi ra, xem ta như thế nào thu cái này đại gia hòa. Đối mặt Nhâm Nhất mời, quản lý tiên sinh lần đầu tiên lộ ra làm khó biểu tình. Cái này, ta ở nơi này mặt nhìn cũng giống vậy. Làm được hả? A này, mặc dù Nhâm Nhất không biết quản lý tiên sinh tại sao một mực không muốn rời đi cái này thư viện lầu, nhưng là này là người khác riêng tư. Hắn cũng không tốt hơn hỏi, rất khẳng định gật đầu một cái. Tiên sinh nếu đối với lần này không có hứng thú, kia cứ đợi ở chỗ này chớ lộn xộn, chờ chút ta ngay cả ngươi đồng thời thu vào đi. Theo thế giới quy linh giới cửa mở ra, kia thật chặt bám vào sơn thể trên thư viện lầu, từ từ bị bác ly, mang theo vô số đá vụn bụi trần, từng điểm bị đem kéo vào giới môn, mà ở thế giới quy linh bên trong, chính khắp nơi hỏi dò cái này thế giới mới mẻ mọi người. Kinh ngạc phát hiện, một cái to lớn vật kiến trúc đang từ từ địa từ bọn họ bầu trời xuất hiện. Cả người cũng sợ choáng váng. Ta thiên, chuyện gì xảy ra? Đây là đang làm gì? Rất nhiều người không ngừng chạy, sợ hãi bị này to lớn vật kiến trúc đè thành bánh nhân thịt. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm vật kiến trúc đường danh xuất hiện một nửa thời điểm. Hồn học cung các học sinh đột nhiên kêu to lên. Đầy trời cũng là bọn hắn tiếng hoan hô, ôm lẫn nhau toát ra. Khơi thông kia tâm tình kích động là thư viện lầu. Là chúng ta hồn học cung thư viện lầu. Không nghĩ tới, nó lại còn ở. Ô ô ô, ta cho là sinh thời lại cũng không nhìn thấy rồi. Quá tốt, thật quá tốt, thần cũng nhân nghe là như vậy. Cũng từ trong thâm tâm vì những thứ này các học sinh cảm thấy cao hứng. Thay đổi trước sợ hãi, tiến lên gia nhập vào cuồng hoan trong đội ngũ tới. Toàn bộ thế giới quy linh bên trong quanh quẩn đủ loại tiếng cười. Đây là bọn hắn trải qua đại nạn sau này. Cười tối cởi mở thời khác. Trong này, cũng có bồ đề thụ công lao ở bên trong. Hắn có thể rửa sạch trong lòng người rất nhiều tâm tình tiêu cực. Để cho nhân tâm lý tràn đầy chân thiện mỹ. Càng nhiều một chút tường hòa yên lặng. Làm thư viện lầu toàn cảnh hoàn toàn xuất hiện ở thế giới Quy Linh. Người sở hữu liền thấy nhâm nhất cái này tân tấn hồn vương. Cũng là hồn học cung đại cung chủ. Chỉ lấy trống lên thư viện lầu. Đem đặt ở một tòa thật cao đỉnh núi cạnh. Đem to bằng ngọn núi. Cùng thư viện lầu trước dựa vào cái kia có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, vừa vặn đủ thư viện lầu dựa vào. Mọi người liền thấy lầu đó giống như một vật còn sống một dạng chỉ là mới rơi xuống đất. Liền thật chặt bám vào trên vách núi. Tự bản thân đến gần giống như thiên thành. Không có chút nào khe hở. Rất nhanh thì hoàn toàn kết hợp với nhau. Thấy cái này, toàn bộ hồn học cung học tử quỳ xuống kia cửa lầu. Nhất trí thỉnh cầu nhâm nhất để cho bọn họ đi vào học tập. Bọn họ phải cố gắng đề cao mình. Không muốn làm một bình thường nhân. Chỉ có như vậy, làm nguy hiểm tới tạm thời sau khi mới có bản lãnh bảo vệ mình cùng với người bên cạnh. Chư vị học tử, thử lâu có khác với còn lại lầu. Nó vận chuyển cũng là yêu cầu năng lượng làm tiếp tế. Cho nên, các ngươi trước mỗi ngày tới đây đọc sách, ngoại trừ lầu một là miễn phí khu. Còn lại tầng lầu đều cần nộp nhất định chi phí. Bây giờ, này quy củ cũng sẽ không phá. Chỉ cần các ngươi trả cũng khá lớn viên tiền, liền có thể ở bên trong học tập. Lại, thấy rằng này là ta nhân tộc tu sĩ bị thương nặng. Đang đứng ở nguy nan đang lúc, ta gần đại biểu hồn học cung thân phận của cung chủ. Đối ngoại công khai thư viện lầu, chỉ cần chỗ này tu sĩ, có nguyện ý tới học tập, chỉ phải dựa theo cái yêu cầu này đến. Thư viện lầu đều đưa hoan nghênh các ngươi. Nhâm nhất lời vừa mới dứt, tại chỗ thần cũng người không tưởng tượng nổi há to mồm. Không nghĩ tới, bọn họ ở trận này hạo kiếp bên trong. Chẳng những bị nhâm nhất cái này hồn vương cứu, còn đưa lớn như vậy tạo hóa cho bọn hắn. Đây là bọn hắn từ trước ở thần cũng vô luận như thế nào cũng không chiếm được ân điển. Người sở hữu mừng đến chảy nước mắt, không hẹn mà cùng hướng về phía nhâm nhất quỳ xuống. Cảm tạ hắn cảm khái phóng khoáng, kẻo kẹt theo thư viện lầu cửa mở ra. Bên trong truyền tới quản lý tiên sinh vang vang có lực lời nói. Người sở hữu xếp hàng tiến vào. Không cho nhiễu loạn trật tự, nếu không đem sẽ bị liệt là cự tuyệt lui tới nhà. Xin quý trọng các ngươi được không dễ cơ hội, cảm tạ tiên sinh chỉ điểm. Người sở hữu không dám lỗ mãng, quy quy củ củ xếp hàng nổi lên hàng dài. Từng cái tiến vào thư viện trong lầu, đừng xem tại chỗ nhân có hơn 10.000. Đặt ở này thư viện trong lầu, cũng bất quá là hạt thóc trong biển, tuyệt đối chống đỡ không bạo nổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.